Thông Thiên Chi Lộ, chương 263, Ngân Lý Tán Nhân, góc truyện audio.com. Ngụy Tác đón lấy kim thủy liên căn dài cả thước, cảm giác nặng trịch cọng cây này như làm bằng vàng, thu vào nạp bảo nang cùng số thất sắc tảo còn lại. Thất sắc tảo có công dụng đó hả tiểu tử, không ngờ ngươi vô tình kiếm được đồ tốt. Chà chà, tiểu tử đúng là tình thâm ý trọng, ta chỉ bảo là kim thủy liên căn có thể đề thăng dược lực hoàn dương hoa và yêu đơn dương chi điểu, hữu dụng với Hàn Vi Vi, ngươi lại đem ngần ấy thất sắc tảo đổi về. Không tìm được yêu đơn dương chi điểu, ngươi sẽ thiệt lắm đấy. Lục Bào lão đầu khinh miệt cất tiếng trong tai gã, Ngụy Tác coi như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu, bình tĩnh giữ khẽ. Mỗ dùng một môn pháp thuật địa cấp cao giai băng hệ hộ thuẫn, cộng thêm linh giai thượng phẩm pháp bảo Hỏa Vân Thiên đổi một nhánh tử hồ hoa. Trung niên mỹ phụ họ Đỗ tiếp tục buông ra những lời khiến Ngụy Tác thầm giấy lên kinh đào hãi lãng. Băng hệ hộ thuẫn thuật pháp, trong các hệ hộ thuẫn thuật pháp thì được tu sĩ hoan nghênh nhất vì băng hệ linh khí có công hiệu pháp khí của đối thủ. Linh giai thượng phẩm pháp bảo, một đại tông môn cũng không có mấy món, Ngụy Tác không có món nào. Cái giá này khiến Ngụy Tác cực kỳ động lòng, thầm hít sâu một hơi, gã bỏ ý định trao đổi tử hồ hoa rất khó kiếm, sau này còn cần vào linh dược này xung kích kim đơn cảnh. Hiện tại nữ tu họ Đỗ đạt tới tu vi phân niệm cảnh tứ trọng, khẳng định đang chuẩn bị cho ngày sau xung kích kim đơn cảnh. Trung niên mỹ phụ nhìn quanh, không thấy ai lên tiếng thì khẽ thở dài, gật đầu với gã lùn áo vàng. Gã lùn áo vàng không nhìn bà ta, quay sang bảo một bạch diện tu sĩ trông thập phần âm nhu mặc áp bào đỏ sẫm, Kim Xà đạo hữu, hiện tại đến lượt đạo hữu. Tại hạ cần một viên thần huyền tiên đơn. Thần huyền tiên đơn, lẽ nào y lấy được thiên giai công pháp? Tất cả tu sĩ tại trường đều xuất hiện thần sắc chấn kinh, tu sĩ mặt chữ điền cạnh Ngụy Tác cũng hô khẽ với Vương Trường Quỹ. Hoàng tiền bối, xin hỏi thần huyền tiên đơn là gì? Ngụy Tác liếc thấy Âm Thi tông trưởng lão mặt như người chết cũng hấp háy mắt mấy lần. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, đó là cực phẩm đơn dược để tán công, tu sĩ mặt chữ điền hạ giọng bảo gã, trong lúc tán công sẽ chuyển hóa toàn bộ thể nội chân nguyên thành linh khí. Như thế khi luyện lại công pháp tu vi ban đầu không tan hết. Kim Xà tán nhân vốn tu luyện địa cấp cao giai thuật pháp, tìm đơn dược này thì chắc là tìm được giai thiên giai công pháp. Có điều tiên cấp đơn dược như thế quá khó tìm, e là Kim Xà lang quân phải thất vọng. Vương Trường Quỹ nhăn nhó cảm khái, khó lắm thay. Quả nhiên, hiện trường không có tu sĩ nào đáp lời. Kim Xà lang quân trông thập phần âm nhu đành thất vọng lắc đầu im lặng. Một viên yêu đơn thất cấp đê giai hoàng kim phượng đổi một món linh giai thượng phẩm pháp bảo công kích. Tinh thần tinh một khối, đổi một món linh giai trung phẩm pháp khí linh quang quang cháo. Tu sĩ phân niệm kỳ giao lưu hội này không chỉ thứ nào xuất hiện hoặc được đưa ra đều giá trị thập phần kinh nhân, thập phần hữu dụng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ, Ngụy Tác thích mê tất thảy. Nhưng những tu sĩ tu vi kinh nhân này, cơ bản đều không thiếu linh thạch, đại đa số không thích dùng linh thạch giao dịch, chỉ lấy vật đổi vật. Thứ nào họ đưa ra cũng giá trị cực cao, Ngụy Tác dù muốn nhưng không cách nào vơ về, khiến Lục Bào lão đầu cứ ngứa ngáy kêu loạn lên. Giao dịch, góc truyện audio.com, hội kiểu này, tốc độ giao dịch nhanh hơn phách mại hội không rõ bao nhiêu lần, không ít tu sĩ không bán pháp khí mà chỉ muốn đổi hoặc đợi xem trong số tu sĩ tại trường đem ra giao dịch có vật gì mình cần không. Hoàng đạo hữu, đến lượt đạo hữu. Thoáng sau đã qua lượt của 15, 16 tu sĩ, đến lượt tu sĩ mặt chữ điền cạnh Ngụy Tác. Tại hạ cần một viên yêu đơn lục cấp trung giai hắc bức ma long. Đến lượt mình, tu sĩ mặt chữ điền lớn tiếng nói. Nói đoạn, tu sĩ mặt chữ điền tính cách tựa hồ thập phần hào sảng, nhìn quanh đầy hy vọng. Không ai phản ứng, sắc mặt y xịu hẳn, nhưng cả y và Vương Trường Quỹ không ngờ là Ngụy Tác lại tỏ vẻ ngượng ngùng cất tiếng. Tại hạ có một viên yêu đơn hắc bức ma long. Lý đạo hữu có yêu đơn hắc bức ma long? Tu sĩ mặt chữ điền không tin nổi ngoái lại, vẻ mặt như đang nghẹn họng. Nhiều tu sĩ tu vi phân niệm cảnh tam trọng trở lên cùng nhìn Ngụy Tác với ánh mắt bớt phần phân khinh thị. Hắc bức ma long là biến dị thổ hệ yêu thú, khải giáp dày kinh nhân, tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng dù địch nổi nhưng giết được nó không dễ tí nào. Không sai, có điều đơn dịch đã bị mỗ lấy ra. Đơn dịch đã lấy ra càng hay. Tại hạ chủ yếu cần đơn dịch này. Tu sĩ mặt chữ điền hớn hở, không rõ lý đạo muốn trao đổi vật gì. Tại hạ cần nhiều lắm, Ngụy Tác bảo gã lùn áo vàng. Liệu tại hạ có thể kể hết ra không? Đằng nào cũng đến đạo hữu, đương nhiên khả dĩ. Thấy Ngụy Tác quả nhiên có thứ giá trị, gã lùn áo vàng tựa hồ lúc trước còn bất mãn vì Vương Trường Quỹ đưa đến tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng, ngữ khí đối với Ngụy Tác khách khí hẳn. Tại hạ cần một môn phi kiếm kiếm quyết, một môn thuật pháp thần thức xung kích, một viên yêu đơn dương chi điểu, một khối nhân pháp tinh, một viên thiên lan tranh tinh. Ngụy Tác gật đầu nói, Ngụy Tác nói xong, tu sĩ tại trường, trừ Vương Trường Quỹ ra đều giật mình, càng không dám khinh thị người chỉ có tu vi phân niệm cảnh nhất trọng như gã. Tất cả những vật gã nói ra đều giá trị kinh nhân, thần sắc của gã cho thấy thứ đem ra trao đổi sẽ tuyệt đối không chỉ là một viên lục cấp trung giai đơn dược. Tu sĩ mặt chữ điền nghe xong thì sắc mặt khá khó coi, vì y không có vật gì phù hợp. Sắc mặt Ngụy Tác cũng cực kỳ khó coi vì gã nói xong mọi thứ mà tu sĩ tại trường không ai nói gì, rõ ràng dù có thứ gã cần thì với họ cũng cực kỳ hữu dụng, không muốn đem ra trao đổi. Lý đạo hữu, có hứng thú với vật gì khác chăng, pháp khí, đơn dược trận kỳ tại hạ đều sẵn sàng mang ra trao đổi. Tu sĩ mặt chữ điền cuống lên, bảo Ngụy Tác, nghe tu sĩ mặt chữ điền nói thế, Ngụy Tác vốn thập phần thất vọng liền thở dài. Nếu có ất mộc linh khí pháp trận kích phát được phạm vi rộng, tại hạ sẽ đổi. Ất mộc linh khí pháp trận kích phát được phạm vi rộng. Lẽ nào định bố trí linh điền phạm vi kinh nhân, tu sĩ mặt chữ sững người. Theo khái niệm của y, pháp trận không có uy lực đối địch gần như vô dụng với tu sĩ tầm thường, tất nhiên y không có pho pháp trận trận kỳ như thế hoặc cách bố trí. Tại hạ có một pho pháp trận trận kỳ như vậy, tên Sơn Thần Tí Hữu Trận, đủ bao trùm hơn 30 dặm. Không cần tinh thông trận pháp, cứ dồn chân nguyên là bố trí được. Một thanh bào lão giả râu dài đang vuốt râu liếc tu sĩ mặt chữ điền và Ngụy Tác. Pho trận kỳ này, tại hạ sẽ đem ra đổi nhưng không hứng thú với đơn dược. Nếu dùng một món pháp khí phòng ngự linh giai trung phẩm, gocchuyenaudio.com, trở lên, tại hạ sẽ đồng ý, được Trần Đạo Hữu, mỗ dùng đâu nhật tán đổi lấy trận kỳ, được chăng? Tu sĩ mặt chữ điền sáng mắt lấy ra một món pháp bảo, ném cho lão giả râu dài. Tất nhiên là được, thanh sam lão giả mỉm cười thu đâu nhật tán đoạn lấy ra cả trăm cây thanh sắc trận kỳ ném trả. Đây là yêu đơn hắc bức ma long, đây là đơn dịch này mà không sử dụng ngay, mỗi ba canh giờ phải lắc liền hai tuần hương, không thì cứng lại rồi sẽ vô dụng. Ngụy Tác lấy ra một viên yêu đơn đen nhạt, đồng thời giao cả chín hắc sắc đơn bình cho tu sĩ mặt chữ điền. Đa tạ lý đạo hữu, tu sĩ mặt chữ điền hớn hở, ném hết trận kỳ cho Ngụy Tác rồi cuống lên nhận lại, thần sắc y cho thấy thập phần cảm kích với việc Ngụy Tác chấp nhận đề nghị, đổi yêu đơn và đơn dịch lấy trận kỳ. Ngần này cao giai tu sĩ tại trường, đủ quét sạch một đại tông môn mà không có thứ tại hạ cần sao? Ngụy Tác buồn bã thở dài, hỏi với vẻ không cam lòng, nếu tiền bối nào có thứ tại hạ cần cứ đưa ra yêu cầu tại hạ sẽ đổi bằng vật khác. Tại hạ biết một người có thiên lan tranh tinh, một giọng nói chói tai băng vọng vào tai gã. Ngụy Tác nhìn theo tức thì lạnh buốt cõi lòng, người nói là Ngân Lý Tán Nhân mặc pháp y vải cá, hai tay dài ngắn không đều, ghét nhất bị người ta nhìn vào đó. Ngân Lý Tán Nhân tiếp tục bảo gã, người đó ở tại Hải Tiên Thành Trung tuyệt đối an toàn. Có điều vật bình thường không lọt vào mắt y được, nếu các hạ có bảo vật hiếm có và cách luyện chế phi kiếm trao đổi với mỗ thì khi giao dịch hội kết thúc mỗ sẽ đưa các hạ đi gặp người đó, các hạ sẽ có được một viên thiên lan tranh tinh. Cách chương.